Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 382, Ngự Tam Gia Tiện Lợi. Xe lửa cũng không phải trực tiếp từ Hoa Thành đến Côn Minh. Trên đường còn phải trải qua rất nhiều trạm điểm. Dù sao đây là 22 canh giờ hành trình. Đương nhiên, xe lửa dù sao cũng là xe lửa. Không có khả năng cùng ô tô giống nhau dừng nhiều như vậy đứng. Bốn hơn 10 phút dừng một lần. Cũng liền không sai biệt lắm. Mà ngoại trừ đi một tí đại hình thành phố chạm xe lửa bên ngoài. Phần lớn chạm xe lửa đều thiết trí ở một ít trấn vùng ngoại ô. Mà ở trong đó, cũng thường thường sẽ dựng bắt đầu phố hàng rong một dạng doanh nghiệp điểm. Có thể cùng các hành khách ở xe lửa đỗ lúc, xuống xe mua một ít thức ăn và lặt vặt. Cái này cái thế giới liền may ở chỗ này. Hỏa Sa Quỷ nói hậu phương kim chủ hoàn toàn không để bụng cái này. Thuần túy chính là làm từ thiện giống nhau đang tiến hành kinh doanh. Nếu như đây là kiếp trước Hoa Quốc, điểm đỗ, làm sao có thể cho ngươi dựng như vậy địa phương? Nhất định là xe lửa nội bộ muốn lời. Hơn nữa trên xe lửa gì đó, thật không phải bình thường đắt. Đương nhiên, cái này cái thế giới muốn tốt rất nhiều. Tuy là trên xe lửa thứ gì đó đắt, nhưng nhân ra là thật tốt. Cũng không đơn thuần xe lửa tiện lợi, mà là sang trọng vượt bực đãi ngộ, giống như trạm điểm cái chủng loại kia. Trên cơ bản thuộc về đặc sắc ăn vặt cùng một ít tiểu thổ hàng. Ăn cũng không phải tiện nghi, mà là địa phương đặc sắc. Phía trước lão nãi nãi cùng lão gia gia cũng đề cập tới. Ở châu Âu bên kia có 830 chuyên môn hoàn du xe lửa. Trực tiếp khai biến toàn bộ châu Âu. Hành trình gần một tháng, đi khắp châu Âu mỗi một góc, hai vợ chồng cũng ngồi qua cái kia, cũng biểu thị, nếu như muốn nhanh nhất hiểu rõ châu Âu các nơi, đây là một cái khá vô cùng tuyển trạch, bởi vì cái kia chiếc xe lửa từng cái, đều thiết trí ở một ít cực kỳ đặc sắc địa phương. Vô luận là địa phương đặc sắc mỹ thực, vẫn có thú phong tục tập quán dân tộc tiểu đồ chơi. Đều có thể ở trạm điểm bên trên mua được. Thậm chí xe lửa còn có thể ở có chút địa phương dừng lại một buổi tối. Một cái sáng sớm, để hành khách chuyên môn thể nghiệm một ít địa phương độc hữu chính là hưởng thụ. Ở xe mới dừng lại thời điểm, Diệp Huyền cũng hướng ngoài của sổ xe nhìn một cái. Phía ngoài thật là rất náo nhiệt. Tiểu than tiểu phiến thực sự có thể dùng đầy khắp núi đồi để hình dung. Dừng xe, các ngươi xong chưa? Nhanh lên một chút a. Huy, mấy người các ngươi, giúp ta ôm vài cái a. Ai ai ai, nhanh rớt, ai hiu, nguy hiểm thật, làm sao còn có a? Thật là, tranh ngươi đến cùng còn muốn mua bao nhiêu? Ai nha, nơi này Ngự Tam Gia tiện lợi cực kỳ hiếm hoi. Ta khi còn bé bồi cha cùng đi quá. Ăn phía sau vẫn muốn ăn lần thứ hai. Không ngờ tới bây giờ lại còn có. Hôm nay bản manh vương mời khách. Mỗi người ăn hai phần. Đừng khách khí với ta. Ai nghĩ khách khí với ngươi a? Nhưng lão nương muốn giảm béo. Ăn ngươi. CMN tiện lợi a. Còn hai phần. Ồ được rồi. Còn có cái này. Cái này kim mật lãnh cam cũng ăn thật ngon. Đại tỷ. Cho ngươi mượn hai tay dùng một lát. Thật nặng. Lam Linh thấy tranh một chuỗi lại một chuỗi cho trên tay nàng treo loại này đồ uống lạnh. Có chút lúng túng nói ra. Được rồi a, ngươi được rồi tranh. Nhiều như vậy chúng ta làm sao ăn hết a? Sợ cái gì? Một ngày một đêm đâu. Làm sao biết không ăn hết? Thế nhưng sẽ biết đông a. Trên xe lửa trong phòng có tủ lạnh nhỏ. Yên tâm, ta trước đây ngồi qua xe lửa, kinh nghiệm không gì sánh được phong phú. A, không chịu nổi lạp, ta sáng sớm hôm nay mới hóa trang bị, cũng bị ngươi tiện lợi nhiệt khí giết. Nói đến đây, Kha nhưng bất mãn ngoác miệng ra, tranh ngươi ngu ngốc. Được rồi, lên xe lửa bổ Trang Lạp. Ta ba ngươi chính là tính khí luôn luôn ôn hòa chăn nuôi ra Tiểu Nguyệt mới nói xong. Chanh Chanh liền hướng trong ngực nàng cũng ném một đống lớn gì đó. Làm sao còn có, nói cái này vậy là cái gì? Đây là cô gái nhân sinh, đồ ngọt, a hát, thiên, vậy cũng không cần mua nhiều như vậy a. Không cần nói với ta đồ ngọt chứa ở cô gái người thứ hai trong dạ dày. Thực sự là được rồi, Chanh Chanh, thích hợp mà thôi nữa à? Ai, Chanh Chanh rước lấy nhiều người tức giận, nàng quay đầu liếc nhìn còn rất nhiều muốn mua quầy hàng. Cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, các ngươi không phải thích ăn nói, cái kia đều cho ta ăn xong. Ho khan, Kha cũng thấy mắt trong ngực tiện lợi, không thể không nói, thứ này, thực sự cực kỳ hương. Ta gần nhất cảm thấy Tố Nhan cũng không tệ, làm sao nói chuyện đâu Chanh Chanh, bằng hữu phải trợ giúp lẫn nhau nha. Tiểu Nguyệt nói xong, đem trong ngực đồ ngọt che rất chặt. Rất sợ Chanh Chanh không phải phân phối đồng đều, nuốt riêng, không sai, liền một hướng anh Tư Hiên ngang Lam Linh đều nói ra. Nhiều đồ như vậy, ta vẫn còn muốn cố gắng mà làm giúp ngươi chia sẻ một chút. Lãng phí, là rất đáng xấu hổ hành vi. Hầu, một bên, Chanh Chanh một tay che miệng, na nhan nghệ, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hiện tại, mỹ thực trước mặt. Lại có Chanh Chanh mời khách, có đôi lời nói thế nào, người không thể cùng tiện nghi đối nghịch a. Sau đó, Chanh Chanh vung đuôi ngựa, nàng lúc này, hai tay không không, cùng phía sau ba cái cu ly chế độ công nhân nô lệ hoàn toàn khác biệt. Cái kia dáng người, biết bao tiêu sái, biết bao đẹp trai, Chanh Chanh đội trưởng, cầm đầu đi về phía trước. Ô, không tốt. Xe lửa muốn mở, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Chanh Chanh, uy uy uy, rớt đồ a, chính ngươi nhặt, chỉ ngươi hai tay nhất không? Chanh Chanh không ngừng nhặt, nhưng vẫn là rơi đi một tí. Thật vất vả đem đồ vật toàn bộ nhặt lên, lại kém chút ngã sấp xuống. Cũng là vào lúc này, Chanh Chanh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình từ phía sau nâng hông của nàng. Chỉ một lúc, Chanh Chanh liền đứng vững vàng thân thể. Ngạch, cái này, tình huống gì? Mới vừa, là chuyện gì xảy ra? Huy, Diệp Huyền mở cửa sổ ra. Hướng Chanh Chanh cười nói. Tiểu nha đầu còn đứng ở đó làm cái gì? Muốn ngồi tan tầm xe sao? Còn không mau đi lên. Diệp ca, Chanh Chanh vội vã lên xe lửa. Sau đó cùng mặt khác ba cái sớm một bước đi lên thiếu nữ nhóm cùng nhau vây xem Diệp Huyền. Các nàng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tới có thể ở như vậy tình huống bên dưới gặp nhau lần nữa. Đây chính là ngồi xe lửa a, có thể ngồi vào một chiếc xe lửa xác suất, đây cũng quá đúng dịp a. Bất quá các nàng cùng Diệp Huyền rất quen thuộc, vì vậy cũng không còn già mồm. Trực tiếp đem một đống lớn tiện lợi, đồ uống lạnh, đồ ngọt, đống đặt ở Diệp Huyền trước người trên bàn. Diệp ca, Chanh Chanh vỗ của nàng sân bay, vẻ mặt đại lão nói ra, đừng khách khí, tùy tiện ăn, bản manh vương mời khách. A hát, Diệp Huyền kỳ thực thật thích Chanh Chanh cô nương này, luôn cảm thấy nàng có cổ đặc biệt ma lực, giống như một hài lòng quả giống nhau. Đây là cái gì a? Trên bàn tiện lợi hộp, nhan sắc khác nhau, có màu đỏ sắc mang đơ hình, cũng có Bulbasaur cùng Squirtle hình. Trừ cái đó ra, còn có Chikorita, Tó Kích, nước tiểu thát, ngự tam gia tiện lợi. Tập hợp hết thảy địa khu Pokemon khởi đầu. Đây là ngự tam gia tiện lợi. Ăn ngon lắm a hát, Chanh Chanh chống nạnh. Nguyên khí tràn đầy cười nói, Diệp ca ngươi tùy ý chọn, chúng ta mua rất nhiều a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.